Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 758. Chương 758. Chỉ đạo: Người nhất định phải thời khắc ghi nhớ lấy chính mình dự tính ban đầu. Không thể bởi vì thoáng lấy được một chút hơi không đủ nói thành tựu mà mê thất bản thân. Bách Lý Thanh Phong vẫn luôn biết hắn ban đầu mục đích. Hòa bình, vì toàn bộ thế giới mang đến hòa bình. Hắn cái thứ nhất nhỏ mục tiêu phá hủy Tam Thánh Minh. Cái thứ hai nhỏ mục tiêu dung hợp Cực Quang Đế Quốc. Cái thứ ba nhỏ mục tiêu tiêu diệt loại người trồng vào sâm. Hết thảy nỗ lực, hết thảy phấn đấu, hết thảy cố gắng, đều chỉ là vì Hy Á Vương quốc hài hòa ổn định. Vì thế giới nhân dân bình thản chung sống mà cố gắng. Hắn là chiến tranh trừ khử người, là hòa bình người sáng lập, là trật tự thủ hộ giả. Tại loại này điều kiện tiên quyết, bom khinh khí loại khả năng này mang đến hủy diệt tai ương vũ khí. Tự nhiên có thể không cần liền tận lực không cần, nhất là không thể dùng tại nhân loại đầu bên trên, trừ phi là thế cục đã chuyển biến xấu đến tình trạng không thể vãn hồi. Tỷ như, Thượng Cổ Châu đã toàn bộ luân hãm, lúc trước trận kia có thể xưng tận thế đại kiếp nạn bên trong. Không biết có bao nhiêu người bỏ mình, bị hóa thú người, địa quật người nô dịch. Cho đến ngày nay, Thượng Cổ Châu cứ việc vẫn có nhân loại may mắn còn sống sót. Nhưng số lượng bên trên chỉ sợ đã 10 không còn 1. Bách Lý Thanh Phong có chút lâm vào trong trầm tư. Thượng Cổ Châu cùng Bắc Hàn Châu, Tây Viêm Châu không giống. Thượng Cổ Châu, Cô Tinh Châu đều không cùng Đông Thần Châu giáp giới. Toàn bộ thế giới mặc dù có 9 đại châu, nhưng 9 đại châu bên trong, Đông Thần Châu, Tây Viêm Châu, Bắc Hàn Châu, Nam Ly Châu tứ đại châu tại một loại nào đó phương diện bên trên thuộc về một khối đại lục. Chỉ là hình dạng không giống. Còn lại, Cực Nguyên Châu cùng Thượng Cổ Châu tạo thành một cái khác khối đại lục. Cô Tinh Châu cô treo lơ lửng hải ngoại, Thiên Cực Châu, Địa Cực Châu thì cùng loại với Nam Bắc Lưỡng Cực. Hoang vắng, Thượng Cổ Châu cách Đông Thần Châu có hơn 1.600.000 cây số. Trước mắt mà nói, không có bất kỳ vật gì có thể đem viên này nặng đến 4.9 tấn tiểu gia hỏa đưa đến Thượng Cổ Châu đi, đừng nói chi là oanh tạc Thượng Cổ Châu loại người loại kế hoạch. Xem ra tiếp xuống nghiên cứu của ta trọng tâm trừ sinh vật máy tính bên ngoài, còn được bao quát đạn đảo tầm xa kỹ thuật. Bách Lý Thanh Phong nói, đạn đảo tầm xa hạch tâm ở chỗ chất lỏng nhiên liệu thôi động khí, thể rắn nhiên liệu thôi động khí cùng chỉ đạo hệ thống. Trong đó chỉ đạo hệ thống từ trước đến nay là nặng bên trong nặng. Thị trường thượng lưu truyền rộng hơn thường thường là vô tuyến điện chỉ đạo. Quán tính chỉ đạo, địa hình xứng đôi chỉ đạo thời khắc này hợp chế chỉ đạo pháp. Bất quá những này chỉ đạo phương pháp đều tồn tại rất lớn tệ nạn. Như dễ dàng thụ quấy nhiễu, dễ dàng bị chặn đường các loại. Thiên Cơ Lâu có thể chính mình phát xạ vệ tinh, có chế tạo hỏa tiễn máy phát xạ kỹ thuật. Đạn đảo tầm xa cái thứ nhất nan quan tương đương đánh hạ. Tiếp xuống chính là vấn đề thứ hai, chỉ đạo hệ thống. Chỉ đạo hệ thống quan hệ đến trúng đích độ chính xác. Cũng không phải bão hòa thức công kích, uy lực lớn hơn nữa đạn đạo nếu như mạng không trúng được mục tiêu vẫn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngoài ra, võ giả cảnh giới một cao, đối với nguy cơ cảm ứng trở nên nhạy cảm. Ta lần trước sở dĩ có thể thành công, nguyên nhân ở chỗ Thiên Khuyết Sơn địch nhân cho tới bây giờ không biết đến bất đạn loại vũ khí này. Đến mức khi bất đạn bắn ra lúc, bọn hắn không chỉ không có tránh né, ngược lại muốn dùng cung tên đem bắn xuống tới. Bách Lý Thanh Phong minh bạch điểm này. Lúc ấy hắn mắt thấy Á Sát phi hành trung đội ném bom quá trình. Thiên Khuyết Sơn địa quật người ăn không hiểu bất đạn thua thiệt. Đến mức rõ ràng cảm thấy nguy hiểm, lại không biết nguy hiểm bắt nguồn từ nơi nào. cuối cùng vẫn mất mạng tại cái kia một vòng oanh tạc dưới. Có thể hiện tại, nhân loại các quốc gia đã có kinh nghiệm, giống lần trước, Kính Sơn chặn đường Đông Thần Châu tiến vào bọn hắn trong phạm vi khống chế máy bay. Không phải liền là lo lắng những máy bay kia bên trên chở có bất đạn. Cho là hắn sẽ đối với Kính Sơn tiến hành oanh tạc. Thậm chí nếu như Kính Sơn để Vưu Thụy Quốc chặn đường thất bại, bên trong cao tầng tuyệt đối sẽ ngay lập tức tứ tán che giấu. Đến lúc đó cho dù bất đạn oanh tạc, cũng chưa chắc có thể đem Kính Sơn cao thủ một mẻ hốt gọn. Nhiều nhất chỉ là đem bọn hắn núi cửa xóa đi. Cho nên, chúng đích mục tiêu điểm này 10 phân mấu chốt. Chỉ đạo hệ thống, Bách Lý Thanh Phong nói. Không chỉ phải có chỉ đạo hệ thống, còn được có đầy đủ tốc độ. Đáng giá hắn dùng bom khinh khí đánh nổ mục tiêu 89 phần 10 là chân chính truyền kỳ. Tốc độ di chuyển mặc dù không có đạt tới vận tốc âm thanh, nhưng cũng chênh lệch không xa. Dùng cái này suy tính, tốc độ tốt nhất tại gấp 10 vận tốc âm thanh trở lên. Gấp 10 vận tốc âm thanh trở lên, phù hợp cái này một mục tiêu chỉ có một cái, tên lửa đạn đạo. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, nếu như đem cái này một vòng công kích ví von thành bắn tên. Đầu đạn liền tương đương với mũi tên, tên lửa đẩy liền tương đương với cung. Hiện tại chỉ còn lại người bắn tên, cho dù tốt cung, lại lợi mũi tên, cũng phải để một vị thần xạ thủ bắn đi ra cũng bắn ra bên trong người mới được. Mà muốn để mũi tên, thuận lợi bắn tới người, luyện tiễn thuật. Nghiên cứu phát minh tân tiến nhất chỉ đạo hệ thống. Đó cũng không phải chuyện dễ dàng. Bách Lý Thanh Phong trầm tư thật lâu. Rất nhanh nghĩ đến cái gì. Ong ong, theo hắn tâm niệm vừa động. Một mực bị hắn tùy thân mang theo chưa hề rời khỏi người vô song kiếm trực tiếp bay lên. Linh mẫn đến cực điểm vờn quanh hắn dạo qua một vòng. Cũng lấy tốc độ cực nhanh cắt qua hư không. Ngự kiếm. Bách Lý Thanh Phong nghĩ ngợi, nếu như ta khống chế lên những đạn đạo kia có thể như khống chế vô song kiếm đồng dạng. Đây chẳng phải là có thể tinh chuẩn làm được chỉ đâu đánh đó. Đó cũng không phải chuyện khó. Đạn đạo phát minh sau nhất sử dụng trước chính là quán tính chỉ đạo. Sau đó là vô tuyến điện chỉ đạo. Quán tính chỉ đạo lại không nói. Vô tuyến điện chỉ đạo. Hắn thật đúng là có thể giống một chút biện pháp. Tư tư, Bách Lý Thanh Phong vẫy tay một nắm. Một đạo điện quang trong tay ngưng tụ. Đây là hắn tu luyện ra được lôi đình chân khí. Bất quá một lát, hắn lắc đầu. Sau đó tinh thần ngưng lại. Tiên thiên thần ma tổ tư quan tưởng mà ra. Ngự kiếm là cái gì? Ngự kiếm bắt nguồn từ luyện thần bát trọng thức tỉnh. Thức tỉnh cảnh luyện thần cường giả có thể đem chính mình thần bám vào một loại nào đó vật thể bên trên, chờ thần cường đại tới trình độ nhất định sau liền có thể thôi động lợi kiếm. Đây chính là ngự kiếm hình thức ban đầu, dùng luyện thần thập trọng ngưng tụ ra tiên thiên thần ma tổ tư ôm vô song kiếm đâm giết ngược lại. Là mọi việc đều thuận lợi. Có thể để hắn ôm lên trước mắt cái này 4 điểm nặng 9 tấn tiểu gia hỏa. Ha ha, Bách Lý Thanh Phong cảm thấy mình coi như đến luyện thần thập nhất trọng. Thập nhị trọng cũng đừng nghĩ cân nhắc vấn đề này. Nhất phương pháp thích hợp là ta đánh trước mài ra đại lượng quang học thấu kính. Dùng, nhìn xa thuật, khóa chặt ta muốn mục tiêu công kích. Sau đó ta lại dùng, tinh thần. Rèn luyện chế tạo ra một cái tín hiệu phát xạ trang bị. Thông qua đối với lôi đình chân khí đặc thù chấn động tần suất hình thành đặc biệt vô tuyến điện. Tín hiệu như đặc thù mã điện báo các loại. Những tín hiệu này xuyên thấu qua tinh thần cấu tạo ra máy phát tín hiệu tăng cường. Phát xạ đến đạo đạn hệ thống điện tử bên trên bị hệ thống tiếp thu. Lấy tùy thời điều chỉnh phương hướng xác định tinh chuẩn đả kích. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến cái này một chút suy nghĩ. Để bảo đảm điện tử tín hiệu sẽ không bị quấy nhiễu. Hệ thống điện tử có lẽ cũng muốn đổi một chút. Ta có thể đem ta một bộ phận thần, tách rời dung nhập hệ thống điện tử. Từ đó đối với vô tuyến điện khống chế nghi tiến hành khống chế. Ngô, cứ như vậy, dùng điện tử tín hiệu giống như không quá thích ứng. Hẳn là sinh vật tín hiệu, hoặc là tín hiệu thần kinh, tinh thần tín hiệu. Muốn làm đến những này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bách Lý Thanh Phong cảm thấy lấy chính mình trước mắt luyện thần cảnh giới, chỉ sợ còn thiếu một chút. Chí ít hắn không cách nào cam đoan đồng thời thi triển nhìn xa thuật cùng tín hiệu truyền lại thuật hai loại luyện thần bí thuật. Mà lại, nếu như hắn dùng nhìn xa thuật phối hợp tín hiệu truyền lại thuật chỉ đạo, người nhất định phải ở vào oanh tạc mục tiêu 100 cây số phạm vi bên trong. 100 cây số chỉ là hơn triệu tấn đương lượng bom khinh khí còn tốt một chút. Nhưng nếu như là hơn 10 triệu tấn, mấy chục triệu tấn, thậm chí hơn 100 triệu tấn đương lượng bom khinh khí, 100 cây số cũng chưa chắc xưng được bên trên an toàn. Cho nên, trước gọi điện thoại cho Thiên Cơ Lâu, để bọn hắn thay ta chuẩn bị kỹ càng tương quan tên lửa đẩy kỹ thuật. Mà chính ta thì nắm chặt thời gian, tại đạn đảo tầm xa tạo thành trước, đem luyện thần cảnh giới đột phá đến thập nhất trọng đi. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong cũng không để ý cùng hoàn cảnh, trực tiếp phân ra tinh thần, tu hành lên Thánh Linh Vĩnh Sinh Pháp. Thánh Linh Vĩnh Sinh Pháp vận chuyển, trong đầu của hắn phảng phất lại lần nữa vang lên vô số cái ca tụng thanh âm. Thuận theo những âm thanh này đắm chìm vào, rất nhanh, hắn đã tiến vào Bất Hủ Thần Đế, tạo nên ra cái kia phiến đặc thù tinh thần không gian. Vị này, Bất Hủ Thần Đế, đối với Bách Lý Thanh Phong đến vẫn là đau nhức sâu ác tuyệt. Thậm chí hắn tựa hồ ở đây cái tinh thần không gian bên trong thiết lập một loại đặc thù phòng ngự cơ chế, đến mức lần này Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa đi vào chỗ này tinh thần không gian lúc, lại có loại bị che đậy bên ngoài. Liền những hồng trung đại lữ kia ca tụng thanh âm đều nghe được có chút mơ hồ. Mặc dù không đạt được bị nhốt phòng tối tiết tấu, nhưng nếu để cho vị này Bất Hủ Thần Đế tiếp tục đem phòng tối ra cố xuống dưới, hắn sớm muộn sẽ bị từ cái kia phiến tinh thần không gian ở trong tách ra ngoài. Đối với Bất Hủ Thần Đế, loại này càng che càng lộ không phóng khoáng hành vi, Bách Lý Thanh Phong đành phải trong lòng lạch a một tiếng. A, thần linh, hắn ngẩng đầu, tiên thiên thần ma tổ tư hư ảnh dần dần bắt đầu ở đây phiến phòng tối không gian ở trong ngưng kết. Ngươi cho rằng, loại trình độ này che đậy vây được ta? Nương theo lấy tiên thiên thần ma tổ tư đột nhiên gào thét, hắn thân bên trên tán phát ra trùng trùng điệp điệp lôi đình uy áp, điên cuồng xung kích lên mảnh không gian này hàng rào, khiến cho toàn bộ phòng tối không gian giống như bại lộ tại liệt dương bên trong băng tuyết, cấp tốc tan rã, tựa hồ là đã nhận ra Bách Lý Thanh Phong đến. Lần này, vị này Bất Hủ Thần Đế cũng không có trực tiếp lấy lôi đình thủ đoạn tồi khô lạp hủ đem tinh thần của hắn ý chí xé rách. 3 tháng qua, hắn đã hiểu, trước mắt cái này dị đoan thánh linh phảng phất có bất tử thân, căn bản giết bất tử. Bởi vậy, hắn lựa chọn đem phòng tối ra cố. Tiên thiên thần ma tổ tư hiển hóa ra lôi đình chi lực không ngừng chấn động không gian, để không gian trở nên cực không ổn định, mà Bất Hủ Thần Đế thần lực thì xuyên thấu qua một loại nào đó hàng rào áp chế, liên tục không ngừng quán chú đến mảnh không gian này bên trong. Giữa hai bên phảng phất lâm vào đánh giằng co. 10 phút đồng hồ, 15 phút, 20 phút, 30 phút, nửa giờ sau, Bách Lý Thanh Phong duy trì bộc phát tiên thiên thần ma tổ tư chi lực, cơ hồ tương đương với liên tục không ngừng tại ra bên ngoài phóng thích ra luyện thần bí thuật. Cứ việc tiêu hao bên trên chỉ tương đương với phóng thích phổ thông luyện thần bí thuật, nhưng không chịu nổi thời gian quá dài. 30 phút, dù là 3 giây đồng hồ một cái luyện thần bí thuật cũng có 540 cái. Bất quá, cân nhắc đến bản thân mình chính là vì tới khiêu chiến luyện thần cực hạn. Đồng thời phá rồi lại lập mục đích. Bách Lý Thanh Phong cắn chặt răng. Tiên thiên thần ma tổ tư cái kia lung lay sắp đổ thân ảnh vẫn cố chấp bộc phát vô tận lôi quang. Tản mát ra hào quang sáng chói cùng nhiệt lượng. Chấn động mảnh này phòng tối tinh thần không gian. Rốt cục, tại hắn gắt gao giữ vững được nửa giờ sau. Chính cho là mình sắp không kiên trì nổi muốn ý thức hôn mê lúc. Tựa hồ là nào đó cây đạt tới điểm tới hạn dây cung rốt cục căng đứt. Thế giới tinh thần của hắn tiềm lực bị toàn bộ kích phát. Phá rồi lại lập, bắt đầu thuế biến, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.